Đại Bát Hầu, chương 83, Nguyện vọng của Tiểu Hồ Yêu. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, Biên, Spring, Bird, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Bung quả 6, 10, khỉ đá thản nhiên cười cười. Đơn giản trả lời một câu. Ta hiểu rồi, nói xong, hắn bèn cúi đầu xuống tiếp tục vuốt vuốt tóc Tiểu Hồ Yêu. Lão Bạch Viên lặng yên cúi đầu xuống. Quay người trở về, đến khi lão đi rồi, Tiểu Hồ Yêu mới cất giọng vẫn còn không được lưu loát mà hỏi. Khỉ đá ca ca, hôm nay huynh không tu luyện sao? Hôm nay nghỉ, không tu luyện, nghỉ, vậy huynh có thể chơi với ta sao? Cái này, khỉ đá cười cười xấu hổ, ta chưa từng chơi cùng tiểu hài tử, cho nên, Tiểu Hồ Yêu yên lặng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút. Lại ngẩng đầu lên hỏi, vậy chúng ta có thể nói chuyện phiếm chứ? Cái này thì được, nếu quả thật bàn về tuổi tác thì Tiểu Hồ Yêu này cũng trên dưới 100 tuổi. Có điều tuổi tác yêu quái thông thường chỉ bắt đầu tính từ sau khi hóa hình xong. Như vậy mà tính thì nó mới chỉ ngang với một đứa trẻ chừng 10 tuổi mà thôi. Chính xác ra, là một cô nhi chừng 10 tuổi, không phải con hồ ly nào cũng có cơ hội hóa hình. Cho nên lúc yêu quái hóa hình, hầu hết đã không còn họ hàng thân thích nào rồi, cũng là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng tâm trí phong linh so ra trưởng thành hơn nó nhiều. Dù sao một người sinh ra ở đạo quán, còn một người sinh sống nơi sơn dã, bởi không sống trong quan hệ quần cư, cho nên tâm trí yêu cũng trưởng thành chậm hơn người bình thường một chút. Khỉ đá ca ca, muội hỏi huynh một vấn đề được không? Hỏi đi, khỉ đá vẫn cúi đầu vuốt vuốt tóc của nó. Kỳ thật khỉ đá còn muốn buộc tóc nó lên thành búi như phong linh. Có điều hắn chưa từng buộc qua, lại không có lược chải tóc nữa. Cho nên chỉ xoa xoa rồi vuốt vuốt tóc, sau đó lại xoa xoa rồi vuốt vuốt. Hắn cứ lặp lại nhiều lần như thế, đến bản thân còn có chút lúng túng. Cũng may tâm tính Tiểu Hồ Yêu đơn thuần không phát hiện ra. Khỉ đá mới tính là được giữ lại chút thể diện. Tiểu Hồ Yêu cúi đầu xoa nắn các ngón tay. Một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi. Khỉ đá ca ca đến từ nơi nào vậy? Làm sao lại hỏi vậy? Huynh nói đi nha, ta hả, đến từ một nơi rất xa. Rất xa là ở nơi nào Đông Thắng Thần Châu. Biết không? Không biết, Tiểu Hồ Yêu mím môi. Chậm rãi lắc đầu, sư phụ của huynh tên là gì? Biểu lộ khỉ đá chợt cứng đờ, buông tóc Tiểu Hồ Yêu ra, hai tay nắm lấy tay nó lắc lắc, nhìn chằm chằm vào mắt nó hỏi, ai bảo muội hỏi sao? Tiểu Hồ Yêu tựa hồ như ý thức được khỉ đá có biến hóa. Khẽ rụt cổ lại, cúi đầu thì thầm nói, là tự muội muốn hỏi đấy, tự muội thật, Đoàn Trụy ca ca nói huynh rất lợi hại, ở đây không kẻ nào đánh thắng được huynh. Đến tuần thiên tướng cũng không phải là đối thủ của huynh. Đoàn Trụy ca ca nói huynh tu là pháp môn tiên gia chính tông. Có thể dạy ra được đồ đệ như huynh, vậy nhất định là sư phụ của huynh là một vị đại tiên. Khỉ đá bất cười, sờ lên đầu nhỏ của nó. Đừng có đoán mò, ông ta mà là đại tiên cái gì chứ? Chỉ là một lão già chết tiệt xảo trá mà thôi. Tiểu Hồ Yêu mím môi. Cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy khỉ đá ca ca, muội có thể bái huynh làm thầy được không? Muội muốn học cái gì? Tiểu Hồ Yêu vung vẩy nắm tay nhỏ trắng nõn, cười nói, muội muốn trở nên lợi hại như huynh. Khỉ đá nhàn nhạt cười cười, sẽ được, sớm muộn gì Tiểu Hồng cũng có ngày trở nên rất lợi hại đấy. Chẳng qua không phải ta dạy. Có cơ hội ta sẽ tìm cho muội một lão sư thật lợi hại. Thật vậy chứ, Tiểu Hồ Yêu hưng phấn tươi cười. Đương nhiên, muội có thể lợi hại như huynh sao? Khỉ đá vươn tay gõ gõ trán của nó. Muội là nữ hài tử, muốn lợi hại như vậy làm gì hả? Như vậy chờ khi khỉ đá ca ca không đi nổi nữa. Muội có thể bảo vệ khỉ đá ca ca rồi nha. Tiểu Hồ Yêu nắm chặt nắm tay. Kiên định nói, nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của Tiểu Hồ Yêu, khỉ đá không khỏi nở nụ cười hiếm hoi, một con hồ yêu tuyên bố muốn bảo vệ Tôn Ngộ Không. Với mấy lời này của muội,

Y mới chậm rãi nói. Ta nghe nói, Hắc Long Đàm cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nếu một mình ta đi tới đó, e là, cách chương.